Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 553 chủ động bối nồi. Chương 553 chủ động bối nồi gách. Cô Hayate, Yamashiro Aoba cùng Hyuga Neji đều đối Đông Hải một trận chiến làm ra kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh. Thời gian, địa điểm, nhân vật. Giảng thuật thật sự rõ ràng, Ino xuyên qua đến 3 ngày trước Đông Hải. Không phí cái gì sức lực, liền ở đáy biển tìm được rồi chính nằm bò ngủ Tam Vĩ phi thường cảnh giác. Cách thật xa, liền cảm giác tới rồi nàng kia dày đặc địch ý, ninja có thể ở dưới nước chiến đấu một đoạn thời gian. Tiên nhân hình thức có thể hấp thu ngoại giới tự nhiên năng lượng dùng cho thân thể tiêu hao. Nhưng lục địa sinh vật cùng tam vĩ loại này thủy sinh vĩ thú chung quy là vô pháp so, Ino nguyên bản. Tưởng lặng lẽ lưu qua đi, dựa Serenian cường khống, lúc sau trừ 1-2 thành chakra trở về đầu uy tiểu hồ ly. Hiện tại hành tích bị phát hiện, nàng chỉ có thể cường công, tam vĩ nhìn đến nàng màu đỏ tươi Serenian cùng hắc đế mây đỏ áo khoác. Hoàn toàn không có giao lưu ý tứ, dùng sức hút khí. Đè ép dòng nước, phun ra 10 dư cái trình hình quạt phân bố thật lớn thủy đạn, Ino sớm liền tiến vào tiên nhân hình. Thức, lúc này tay phải ở trước mặt dòng nước chung một mặt tiên pháp. Thủy độn, thủy kính chi thuật, bóng loáng vô cùng thủy kính trống rỗng xuất hiện. Thủy kính chung xuất hiện mặt khác một con tam vĩ. Đồng dạng phun ra một mảnh thủy đạn, xem Ino dùng ra chính mình tiền nhiệm Jinchuriki chiêu số. Tam vĩ dị thường bực bội, miệng rộng một chương, màu lam dương thuộc tính chakra cùng màu tím đen âm thuộc tính chakra hỗn hợp. Một đoàn ám hắc sắc mật độ cao chakra cầu bắt đầu nhanh chóng xoay tròn, Ino có thể khống chế Kisame. Hiện tại dùng ảo thuật khống chế tam vĩ cũng không phải việc khó, nàng Serenian tản mát ra thần bí. Vận luật, bốn phía hoàn cảnh theo tinh thần năng lượng giáo huấn mà nhanh chóng phát sinh biến hóa, tam vĩ có thể là bị Obito dùng Serenian khống chế thời gian quá dài, đều sinh ra bóng ma tâm lý. Ino bên này vừa mới phát động ảo thuật, nó liền trước một bước hủy bỏ ngưng tụ thời gian hơi trường. Hơn nữa yêu cầu ánh mắt tỏa định vĩ thú ngọc, nó đem đầu xúc đến giáp xác giữa, rùa đen hình thân thể cuộn tròn thành một đoàn, cao tốc xoay tròn, như là bánh xe giống nhau. Hướng về phía Ino phương hướng nghiền áp lại đây, vĩ thú bình quân tính lên đều có 50 mễ độ cao. Trong đó có hai cái ngoại lệ, đó chính là thực lực mạnh nhất tám đuôi cùng cửu vĩ. Tám đuôi là 60 mễ cao, cửu vĩ còn lại là 70 mễ cao, tam vĩ là quỳ dạp trên mặt đất. Cho nên ở chín đại vĩ thú chung nhất lùn, ở Ino xem ra, gia hỏa này tuyệt đối không có 50 mễ cao, độ cao không đủ, nhưng nó hướng hoành trường, hình thể so còn lại vĩ thú còn muốn cường tráng số phân. Lúc này như là một cái cỡ siêu lớn thịt đạn chiến xa xông tới. Ino không thể không hủy bỏ ảo thuật, cũng mở ra đại chiêu tiên pháp, băng độn, thời đại băng hà. Băng độn chakra đã sớm thâm nhập huyết mạch giữa. Nàng không có kết ấn, mà là dựng thẳng lên đôi tay. Giây tiếp theo, toàn thân chakra trong kinh mạch liền phát ra ra biển lượng băng độn chakra. Nước biển độ ấm nhanh chóng hạ thấp. San hô, vỏ sò, đá ngầm, sở hữu vật chất đều bị đông lại. Hàn triều hướng bốn phương tám hướng quét ngang, gần như đem đáy biển toàn bộ đông lại lên, tam vĩ đi phía trước vọt mạnh. Băng tiết khắp nơi bay loạn, lực đánh vào ở kiên cố đáy biển ngạnh sinh sinh lê ra một cái thâm mương. Ino không ngừng đem chakra chuyển hóa thành đông lạnh khí, tam vĩ đệ nhất giây đánh sâu vào hơn 100 mễ, đệ nhị giây chỉ đi tới 25 mễ, tới rồi đệ tam giây. Nó lực đánh vào chung quy là ở vô cùng vô tận hàn băng trước mặt hao hết. Đương nó bị hoàn toàn đông lại ở hàn băng giữa thời điểm, trước mắt xuất hiện đúng là một đôi màu đỏ tươi Serenian. Ino trực tiếp dùng Serenian đi cường khống đối phương tinh thần, lúc sau sử dụng số căn mộc độn dây đằng rút ra tam vĩ chakra, cuối cùng lại đem tam vĩ chakra phong ấn lên, ngạnh trừ một ngày. Đương phát hiện Gekko Hayate tiến vào cảm giác phạm vi sau, nàng mới cho Tam Vĩ truyền lại một cái tín hiệu, làm nó nổi lên mặt biển, chuẩn bị kế tiếp tiết mục. Hảo lãnh a, đây là cái gì ngoạn ý? Gekko Hayate tự thân chakra tiêu hao có điểm nhiều, muốn tìm cái nghỉ chân địa phương nghỉ ngơi một hồi. Kết quả dưới chân đá ngầm truyền đến một trận hàn ý. Hắn nhịn không được cúi đầu đi xem. Vừa lúc Tam Vĩ đầu cũng từ giáp xác chui ra tới. Gekko Hayate cảm thấy chính mình sinh ra một chút ảo giác. Hắn ở vĩ thú trong mắt thấy được một loại tên là giải thoát cảm xúc, thực mau Uchiha Madara lên sân. Khấu, vì biểu hiện chính mình thực nghiêu bức, hắn một bên nghênh chiến Terumi Mây, một bên cường khống Tam Vĩ. Tam Vĩ ở tinh thần thế giới chống cự đến phi thường kịch liệt, đốm liền cảm thấy rất buồn bực. Này đầu vĩ thú đối với Serinian kháng tính có điểm cao a. Bất quá hắn thực mau liền liên tưởng đến Obito ở vụ ẩn thôn tao thao tác, bị khống chế như vậy nhiều năm, đối Serinian có kháng tính, ân, cũng là có thể lý giải. Không quan hệ, ta tăng lớn khống chế lực độ, lại qua 2 ngày. Đông Hải chiến đấu kết thúc, A Phi đem Tam Vĩ giao cho Obito, Huyễn Long 9 phong toàn là phong ấn thuật, không phải huyết kế giới hạn nhẫn thuật, Obito chính mình cũng sẽ dùng. Bất quá ngày xưa có 9 vị hảo hán cùng nhau động thủ, hiện tại chỉ còn hắn một người, nhiều ít có vẻ có điểm bi thương, 9 người muốn hút 3 ngày. Hiện tại hắn một người, ít nhất đến làm 1 tháng, Obito nhưng thật ra không vội. 1 tháng liền 1 tháng đi, tỉ mỉ mới ra tác phẩm tinh tế, ở rút ra vĩ thú chakra ngày hôm sau. Tam Vĩ đột nhiên bạo khởi, trừng mắt hung tợn đôi mắt, mồm to một trương, trực tiếp đem Obito chân trái cấp cắn đứt tránh ở chỗ tối. Không nghĩ đi theo cùng nhau dùng Huyễn Long 9 phong tẫn tuyệt liền cảm thấy thực vô ngữ. Trừ cái vĩ thú chakra, người đều có thể ra chuyện xấu. Người quả thực chính là cái phế vật. Rút ra vĩ thú công tác không thể đình. Một khi dừng lại, ngoại đạo ma tượng trong cơ thể rất nhiều vĩ thú chakra liền sẽ bạo tẩu, tuyệt vội vàng ra tay. Tiếp nhận phong ấn công tác, đồng thời còn dùng tự thân năng lực giúp Obito đem gãy chân tiếp thượng. Hắn cảm thấy Tam Vĩ thù hận tới có điểm không thể hiểu được. Liền hỏi Obito, này chỉ vĩ thú tựa hồ thực để ý ngươi. Một bức thù hận rất sâu bộ dáng. Đây là có chuyện gì? Ngươi làm cái gì? Obito ở tiếp nhận Huyễn Long 9 phong tẫn công tác sau, quyết đoán sờ cá, hắn gãy chân tiếp hảo sau, liền trình hình chữ đại ra, nằm ở Tam Vĩ giáp xác thượng là Lâm. Nhất định là Lâm đang nhìn ta. Nàng như vậy thiện lương, nàng nhất định là tưởng ngăn cản ta. Tuyệt nhìn xem Tam Vĩ. Tam Vĩ cũng cổ quái mà nhìn hắn, người bệnh tâm thần đi. Nơi này có Nohara Jin chuyện gì? Obito khinh miệt mà nhìn tiệt liếc mắt một cái. Đậu ngươi, khẳng định là ta khống chế đệ tứ thủy ảnh như vậy nhiều năm. Nàng một bộ phận hận ý lưu tại vĩ thú trong cơ thể. Vĩ thú vốn dĩ chính là rất nhiều mặt trái cảm xúc hỗn hợp thể, trộn lẫn một ít đối ta thù hận. Này không phải thực bình thường sự sao? Obito cam tâm tình nguyện mà đem nồi to bối ở trên người mình. Mơ hồ còn có như vậy điểm đắc chí ý tứ, hắn nhẹ nhàng vuốt ve Tam Vĩ giáp xác, giống như là vuốt ve thân mật ái nhân đôi tay, được đến Tam Vĩ chakra sau. Đồng dạng thao tác, Ino lại đi 3 tháng trước, giả trang thành Deidara bộ dáng, tập kích lãng tử giống nhau lục vĩ Jinchuriki Utakata, trận chiến đấu này lấy Deidara bại lui mà kết thúc. Ở Ino từ trên chiến trường góp nhặt không ít lục vĩ chakra sau, cố ý dẫn đường, Utakata lại lần nữa cùng cái kia cánh tay thượng viết một cái thao tự huỳnh tiểu thư gặp mặt. Tấu chương xong, hết chương.